Đan Thần, chương năm 1222 đến năm 1223. Bị thương rơi vào ngủ say. Góc truyện audio.com, Trình Gia gặp đại địch công kích Trình Lam bị người hãm hại, tuy có nhị thẩm truyền thừa lực lượng thức tỉnh huyết mạch nhưng cuối cùng vẫn phát cuồng tàn sát quá nhiều người mình và bách tính Vân Ca Thành. Ca không thể không giết ngươi. Cũng may ngươi còn có thể trực tiếp chuyển thế đầu thai, chờ ngươi lớn lên, ngươi không chỉ là thiên chi kiêu tử, ngươi còn là hoàng giả của cả Nam Chiêm Bộ Châu. Cuối cùng Trình Cung lấy thần niệm khắc trong sinh mệnh lạc ấn của Trình Lam. Sau đó trong nháy mắt điểm sáng này biến mất trong thiên địa. Dù sao mình cũng không đủ cường đại để hoàn toàn thi triển luyện thần quyết nghịch chuyển đầu thai pháp, căn bản không có biện pháp khống chế những thứ này. Trình Cung nhiều nhất chỉ có thể thôi động hắn đến một bước này, để hắn tiến vào bên chuyển thế đầu thai. Trình Cung trọng điểm bảo vệ bản mệnh lạc ấn và một ít ký ức trước đây của hắn, nhưng cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu phải nhờ vào chính hắn. Nhưng trải qua thai kỳ, chỉ cần bản mệnh lạc ấn không hao tổn thì cuối cùng sẽ từ từ khôi phục. Hơn nữa Trình Cung không giữ lại những ký ức gần đây, để nó biến mất trong quá trình thai kỳ, chờ sau này hắn lớn lên lại dạy hắn đi vào quỹ đạo một lần nữa, sẽ dạy hắn nên nhận thức những chuyện này như thế nào. Khi Trình Lam tiến vào chuyển thế đầu thai, thân thể Trình Cung nhoáng một cái cũng cảm giác trước mắt đen kịt. Hiện tại đối với hắn mà nói, thi triển luyện thần quyết nghịch chuyển đầu thai pháp là quá khó khăn, tuy miễn cưỡng làm được nhưng khiến thần niệm của hắn bị trọng thương. Trình Cung suýt chút nữa ngất đi, thần niệm hỗn loạn, khó có thể ngưng tụ, thậm chí không có biện pháp suy nghĩ. Hắn cảm nhận được có người mang mình rời khỏi, sau đó ở một chỗ rất an toàn, hắn có thể yên tâm ngủ say. Trước đó hắn đã nuốt vào một viên đan dược nên dùng, nhưng nghịch chuyển đầu thai pháp không phải bình thường, tổn thương quá to lớn, còn lại chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân từ từ khôi phục. Tổng bộ Nam Cương độc giáo, Vân Ca Thành triệt để hủy diệt, người bị thôn phệ có mấy vạn, Trình gia tổn thất nặng nề. Trình Thiếu Thiên bị thương rất nặng ngất đi, Trình Cung tự tay đánh giết Trình Lam, sau đó Trình Cung cũng ngất đi. Được quá tốt rồi, nghe thủ hạ nói Vân Ca Thành phát sinh tất cả, Vũ Thân Vương đại hỉ, vui vẻ vô cùng nói. Tuy Lam Vân đế quốc bây giờ trong mắt bổn thiếu chủ chỉ là đế quốc thế tục không quá quan trọng, nhưng Trình gia hắn bất quá là loạn thần tặc tử, ngay cả loại quốc gia thế tục này bọn hắn cũng không có tư cách đi ngồi vững, còn vọng tưởng chiếm toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Lần này tuy không thể hoàn toàn đạt đến mục đích nhưng trải qua chiến dịch này ta ngược lại muốn xem Trình Cung kia ứng đối với cuộc chiến với Côn Bằng Thái Tử như thế nào. Tuy trong miệng Vũ Thân Vương nói Lam Vân đế quốc đã không có quan hệ gì với hắn, nhưng tâm tư của hắn vẫn chưa hoàn toàn chuyển đổi. Chỉ là bây giờ thân phận của hắn khác trước, tự nhiên người bên cạnh không ai đi vạch trần hắn, đều vội vàng nịnh nọt hắn. Đấu với ta Trình Cung, ta cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Sau khi Vũ Thân Vương cười xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tàn bạo nói. Vân Ca Thành tại thời điểm Trình Lam bạo phát cuối cùng, đánh xuyên qua trận pháp mà đám người Lý Chấn Nam bố trí, hơn nữa trải qua loại chiến đấu này, đã không thích hợp người tiếp tục ở lại, cũng may. Gocchuyenaudio.com Hiện tại Trình gia trưởng khống toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, đã cấp tốc sắp xếp chỗ ở cho những người này. Vị trí Song Long Thành rất đặc biệt, hơn nữa trải qua không ngừng thay đổi, ở nơi này coi như có mấy vị thiên anh chiến đấu cũng sẽ không bị hủy diệt, hiện tại đã trở thành đầu mối tạm thời. Song Long Thành đã hoàn toàn khác lúc trước, khuếch trương ra mười mấy lần, bao quát cả một nửa hành tỉnh xung quanh vào trong đó. Vô số người tu chân gia nhập kiến tạo đều là các loại đình đài lầu các, so với sở thành của tu chân giới còn to lớn hơn rất nhiều. Mà trên thực tế, hiện tại trong khu vực hạch tâm của Song Long Thành, là địa phương để thủ hạ bước chân vào thoát tục kỳ trở lên của Trình Cung sinh hoạt. Đa số đại quân chiến đấu ở Đông Bắc Đan Châu cũng đã trở về, chỉ có những tán tu kia thì để cho bọn hắn tôi luyện. Đại ca, sao Trình Cung vẫn chưa tỉnh, đã qua 3 ngày rồi. Thần thái Trình Thiếu Thiên uể oải, coi như có Lô Quân Hạo cho đan dược trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể khôi phục hoàn toàn, nhưng lúc này hắn lại không có biện pháp bình tĩnh tâm tình, bởi vì kể từ sau ngày đó Trình Cung vẫn rơi vào trong hôn mê. Tình huống bây giờ ai cũng giúp không được hắn, chỉ có thể chờ tự hắn tỉnh dậy, ta quan hắn khí sắc hẳn là sẽ không có vấn đề lớn, hơn nữa năng lực trưởng khống thần niệm của hắn, ở Cửu Châu đại địa sợ rằng khó tìm người sánh vai cùng hắn. Kỳ thực Lô Quân Hạo cũng nóng ruột, nhưng hắn vừa xuất hiện tuy không cần làm cái gì, nhưng rõ ràng đã trở thành tâm phúc của mọi người. Ở xung quanh ngoại trừ Trình Thiếu Thiên gia chủ Lý Gia Lý Pháp, thủ tịch Thái Thượng trưởng lão Lý Gia Lý Chấn Nam, gia chủ Đông Phương gia tộc Đông Phương Xuất, lão tổ Lô Gia Bắc Câu Lô Châu Thiên Cung Thần Điện Lô Phỉ Tống Chiến Thiên, còn có Đông Phương Linh Lung, Tiểu Phong Tử, Sắc Quỷ, Bàn Tử Túy Miêu, đều ở nơi này, vì lẽ đó Lô Quân Hạo chỉ có thể nhẫn nhịn. Lão gia tử đừng có gấp, Trình Cung nhất định không có việc gì, ngươi xem trước lúc hắn hôn mê còn biết đưa chúng ta ra khỏi không gian, nhất định không có việc gì. Đông Phương Xuất cũng ở một bên an ủi, gia môn bất hạnh a. Nhắc tới chuyện lần này, Trình lão gia tử không nhịn được thở dài một tiếng. Gia gia, lúc Trình Cung chưa hôn mê hắn đã từng nói, hắn nói tất cả những chuyện này cũng không hoàn toàn là Trình Lam sai. Trình Lam bị người lợi dụng, thời điểm hắn giúp Trình Lam chuyển thế đầu thai đã tra xét ký ức của Trình Lam, hắn bị người hạ độc che đậy tâm trí. Kỳ thực lúc hắn bị bắt trở lại, hắn vẫn đang dãy giụa, nhưng không muốn phá tan phong kia ấn, bởi vì một khi phá tan hắn biết mình sẽ mất khống chế. Hơn nữa Trình Lam đời này đã chết, hắn đã trả giá cho những việc mình làm. Đông Phương Linh Lung nhìn thấy Trình lão gia tử bây giờ đã tiếp cận địa anh đỉnh phong lại thiều thụy thất thần, tiến lên nâng Trình lão gia tử ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Hắn muốn nói ra ra không cần lo lắng, hết thảy đều đã qua, hắn nói chờ hắn tỉnh táo lại sẽ nói với người. Nghe Trình Cung có bàn giao, tâm mọi người đều thả xuống, bây giờ toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đang chăm phế chờ hưng, bất kể là phương diện thế tục hay là tu chân giới, chuyện cần làm nhiều không kể xiết. Hiện tại Trình lão gia tử không có tâm tình đi quản Tống Chiến Thiên, Sắc Quỷ, Bàn Tử phải lo giải quyết rất nhiều chuyện. Mà Đông Phương Linh Lung thì dẫn theo Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai bố trí chuyện đan thần phù. Góc truyện audio.com, một lần nữa, chỉ để lại Lô Quân Hạo, Đông Phương Xuất, Lý Pháp, Lý Chấn Nam bồi tiếp Trình lão gia tử. Bởi vì trận chiến của Trình Cung và Côn Bằng Thái tử sắp đến, bây giờ những người này đều kiên định đứng ở bên Trình Cung, đương nhiên bọn họ phải chờ Trình Cung xuất hiện. Trước đó Lý gia ngoại trừ được Trình Cung truyền thụ trận pháp ra, lần này Đông Phương Linh Lung cũng dựa theo Trình Cung phân phó, phân một phần đan dược mới luyện chế cho Lý gia. Kể từ đó tuy Thiên Cung Thần Điện không tiện đứng ra, nhưng cũng ẩn ẩn ở trong bóng tối, Đông Phương gia tộc Lý gia cùng Nam Chiêm Bộ Châu chân chính hình thành liên minh. Mà giờ khắc này bọn họ đều đang đợi chính là người mấu chốt nhất của liên minh này, Trình Cung tỉnh lại. Bởi vì Tứ Đại Châu có thể hình thành liên minh, hoàn toàn đều là bởi vì Trình Cung. Mà giờ khắc này người kia đang nằm ở đó, tuy Lô Quân Hạo nói tình huống đã ổn định, Đông Phương Linh Lung nói ra những lời Trình Cung nói trước lúc bất tỉnh, nhưng mọi người rất lo lắng như trước. Bởi vì trận chiến của Trình Cung và Côn Bằng Thái tử có quan hệ trọng đại, thắng hay bại bọn họ đều đã chuẩn bị, nhưng nếu như Trình Cung không xuất hiện, bất luận là lý do gì, đối với Trình Cung, đối với bọn hắn cùng toàn bộ liên minh đều có ảnh hưởng rất lớn. Thời gian từng ngày từng trôi qua, trong nháy mắt cách thời gian Trình Cung ước hẹn cùng Côn Bằng Thái tử chỉ còn lại một ngày, nhưng cửa phòng của Trình Cung vẫn đóng chặt như cũ, không hề có một chút động tĩnh, mọi người đều ở bên ngoài chờ đợi, lòng như lửa đốt cũng không dám đi vào quấy rối. Mà giờ khắc này, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đã trở thành tiêu điểm của Cửu Châu Đại Địa, đặc biệt là Nam Hoang. Đại quân tinh nhuệ nhất của yêu tộc từ 3 ngày trước đã đến, lúc này tới không phải là những yêu thú trước kia, mà là đại quân chính quy tinh nhuệ nhất của yêu tộc, binh sĩ yếu nhất cũng là yêu vương tầng thứ 6, một tên tiểu đội trưởng cũng là yêu vương tầng thứ 8 trở lên. Toàn bộ tướng lĩnh đều là đại yêu vương, mà ở khu vực hạch tâm nhất một chi tinh nhuệ hơn vạn người hoàn toàn do đại yêu vương tạo thành, đầu lĩnh trong bọn họ là một tên yêu hoàng đỉnh phong, trong đó chỉ là yêu hoàng cũng nhiều hơn 10 tên. Hơn nữa toàn bộ đều là lấy trận pháp bài bố trung gian trực tiếp mở ra một hư không nho nhỏ, như lâm thời mở ra một mật cảnh không gian. Tuy đại quân tinh nhuệ của yêu tộc tổng cộng không tới 200.000, nhưng khí thế và uy áp lại vượt xa nghìn vạn, nghìn ức thú triều. Sau khi đại quân yêu tộc xuất hiện, rất nhanh đại quân thần miếu Bà La Đa Châu cũng đã xuất hiện, bọn họ là trực tiếp xuất hiện từ cánh cửa không gian của Nam Cương Độc Giáo, nhân số cũng đến 10 vạn, tuy không có khoa trương như yêu tộc nhưng lực lượng đỉnh phong lại không ít. Tuy số lượng là yêu tộc hoàn toàn áp đảo, nhưng các thế lực lớn còn có thể nói chuyện ngang hàng cùng yêu tộc, nguyên nhân chính là phương diện lực lượng đỉnh phong không mất đi cân bằng. Sau đó Thất Âm Cầm Cung cũng có người bày trận, dựng truyền tống trận lâm thời, mở ra cánh cửa không gian để 10 vạn đại quân chạy tới, nhưng khí thế của Thất Âm Cầm Cung yếu đi không chút, nguyên nhân không gì khác, quãng thời gian trước bị Lý Gia âm một chiêu, gần đây chỉnh thể thực lực trận pháp của Lý Gia tăng vọt, khiến Thất Âm Cầm Cung tổn thất nặng nề. Sau đó người Phù Văn Tông cũng chạy tới, khiến người ta không nghĩ tới chính là Bắc. Góc truyện audio.com Minh gia tộc Đông Bắc Đan Châu cũng phái 5 vạn đại quân chạy tới, tuy số lượng không bằng 4 cổ thế lực khác nhưng coi như cho thấy quyết tâm và ý đồ của bọn hắn. Theo đại quân không ngừng chạy tới, Nam Chiêm Bộ Châu cũng bắt đầu bao phủ dưới mây đen, tất cả mọi người rõ ràng mặt ngoài là tới quan chiến, nhưng chuyện ẩn giấu ở sau lưng ai cũng biết. Yêu tộc vô cùng bạo tay, trực tiếp mở ra một không gian mật cảnh, bên trong mật cảnh này như động thiên phúc địa, thể hiện ra thực lực hùng hậu rõ ràng của yêu tộc. Trong một tòa điện phủ hùng vĩ, có mấy người đang ngồi ngay ngắn ở đó, ngồi ở xa vị trí thủ tịch nhất là tộc trưởng Đông Bắc Đan Châu Bắc Minh gia tộc Bắc Minh Tượng Xuyên. Đến loại thân phận như hắn, có thể ngồi ở vị trí xa như thế chỉ có một nguyên nhân. Những người phía trước đều mạnh hơn hắn, nhiều bức hơn hắn, không chỉ là lực lượng cá nhân, bối cảnh, thế lực khẳng định đều vượt hắn mới được. Mà ở bên cạnh Bắc Minh Tượng Xuyên chính là Đại Tế Ti Bà La Đa Thần Miếu. Mà ở đối diện bọn hắn cũng ngồi hai người. Một người trong đó toàn thân phù văn như ẩn như hiện, đó là người phù văn tông sắp đạt đến cảnh giới thuần dương, ngưng tụ phù văn nhập thể mới có hiện tượng này, người này chính là tông chủ phù văn tông Khôn Văn. Nghe nói Trình Công kia một mực hôn mê cũng không biết thật hay là giả, ta xem trận tỷ thí này chưa chắc có thể tiếp tục nữa, bây giờ chúng ta nên thương lượng một chút. Đối phó Thiên Cung Thần Điện, Lý Gia và Đông Phương gia tộc như thế nào? Ngồi ở trên tông chủ phù văn tông Khôn Văn chính là cung chủ Thất Âm Cầm Cung Tần Trích, dáng vẻ rất tương tự so với Tần Vô Ngân, chỉ là có chút tang thương, già nua một chút mà thôi. Người đang ngồi ở đây đều có thù không đội trời chung với Trình Cung, người nối nghiệp gia tộc chúng ta tuyển ra đều bị hắn làm hại, món nợ này nhất định phải thanh toán với hắn. Nguyên bản Khôn Văn muốn bế quan, nhưng Nguyệt Minh Thái Tử bị giết, chuyện tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu đến một bước này, hắn cũng không thể không tạm thời áp chế việc đột phá. Trước hết giết Trình Cung. Cho hắn biết coi như có Thiên Cung Thần Điện ở sau lưng âm thầm điều khiển, ủng hộ hắn, bây giờ có Lý Gia, Đông Phương gia tộc dựa vào, hắn kiêu ngạo làm càn như vậy cũng chỉ có một kết cục chết. Bắc Minh Tượng Xuyên là nhi tử bị giết, nhưng vài lần xung đột với Thiên Cung Thần Điện tự nhiên cũng không thể thuận buồm xuôi gió, vài lần va chạm gần đây Bắc Minh gia tộc bị tổn thất nặng nề. Cộng với Bắc Minh gia tộc chinh chiến không ngừng với Đông Phương gia tộc, mà lúc này trong tộc có người cảnh cáo bọn họ không nên đi trêu chọc Thiên Cung Thần Điện, cuối cùng Bắc Minh Tượng Xuyên chỉ có thể tạm thời nhịn việc nhi tử bị giết. Trước tiên Trình Cung đoạt Đông Phương Linh Lung, sau đó trực tiếp đánh giết Bắc Minh Triều, thân là đại nhân vật vang dội Cửu Châu đại địa, hắn nhưng chỉ có thể nén giận, loại chuyện này là lần đầu tiên Bắc Minh Tượng Xuyên gặp phải. Giờ khắc này mượn Côn Bằng Thái Tử ước chiến với Trình Cung, các thế lực muốn chia cắt Nam Chiêm Bộ Châu. Đồng thời tương ứng yêu tộc hiệu triệu tụ tập lần thứ hai, tự nhiên hắn toàn lực thôi động chuyện này, vì lẽ đó vừa lên liền nhắc tới chuyện này. Giết Trình Cung là chuyện nhỏ, Thiên Cung Thần Điện mới là chuyện lớn. Đại Tế Ti không nhanh không chậm nói. Hừ, vì Bắc Minh Tượng Xuyên ngồi ở thấp nhất trình thể Bắc Minh gia tộc. Góc truyện audio.com, có vẻ yếu, căn cơ không đủ hùng hậu. Nhưng Bắc Minh gia tộc cũng một đường quật khởi mạnh mẽ, hơn nữa gia tộc luyện đan càng không phải gia tộc bình thường. Cách chương.